Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Mợ Mận của tác giả Ngọc My. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Gấm ở nhà thấy cô đi mãi không về để ăn cơm, cô ta càu nhàu. Đi được cơm thôi, cũng chậm chạp thế còn kêu nhanh nhẹn. Ngọc ngồi một bên châm chọc, chậm hay không vẫn hơn loại nhanh mà lười. Huệ Vân con Duyên nhìn Ngọc chỉ thiếu vỗ tay. Ba người ghét gấm không muốn nói, Ngọc vốn không biết nhìn thời thế, cứ ngang tai là cô ta nói ngay không để bụng. Lần này Ngọc tuy khôn ra tí lại biết bênh vực Mận, con Duyên rất vừa lòng cho cô ta cái mỉm cười. Ngọc như được tiếp gan hùm, gấm chưa nói, Ngọc lại nửa đùa nửa thật nói. À quên, tôi tuy không muốn làm lễ, nhưng cũng về nhà chính chăm cậu vài bữa gọi là. Còn có người vênh váo lên nhà chính, ai ngờ quỳ dưới sân như chó cụp đuôi. Ngọc, mày nói mày không biết, mày cũng làm lễ, còn bị cậu ghét sao? Ngọc không để bụng cười. Cậu thích hay không, giờ cũng chẳng quan trọng. Ít nhất tôi còn được chị cả cho lên gian ăn ngủ cùng, hơn khối người ghen sắp gãy cái răng còn không có. Mày cứ nói đi, để cậu về tao cho mày hay. Gấm hừ lạnh, cô ta vẫn tin cậu Hoàng yêu cô ta nhất. Cô ta đâu có ngờ tuy cậu Hoàng nói ghét Ngọc, nhưng bụng Ngọc không sâu vẫn có một địa vị trong lòng cậu ta hơn gấm. Cô ta cũng không dám tin, sau này chính người nắm tay cô ta đi về lại chính là người sai người trói cô ta, cho người cạo đầu bôi vôi thả cô ta trên thuyền trôi dọc đường cho người chửi rủa. Hai bên lời qua tiếng lại đến cãi nhau, mọi người không ai nói gì mặc cho Ngọc cùng gấm nói. Mày chẳng khác con chó canh cửa, con Mận nó quý mày quá, làm lẽ còn nghĩ vợ cả nó tốt với mình. Mày nghĩ đẹp quá đấy. Nghĩ đẹp hay không cần cô xía mồm vào à? Nếu cậu thích cô sao lại để giờ này mới đem cô về nhà? Tưởng mình có giá còn vênh mặt chửi vợ cả này kia. Mày nói tao, sao mày không nhìn lại mày? Nhìn gì, tôi cần gì nhìn. Tóm lại tôi có chửi cũng chỉ dám nói, đâu như cô thực hành luôn. Mày gan chuột, bớt kéo tao vào với mày. Loại người hơi tí đã run chân. Tao mà là mày, tao đánh bỏ mẹ nó luôn. Cô giỏi cô đánh, tôi nhận tôi nhát gan không dám đánh. Ngọc nhát thật, cô ta ngoài ném đồ còn đâu dám giơ tay đánh Mận cái nào đâu. Gấm càng được nước lấn tới chửi. Tao nói mày giống chó mày còn không nhận, tao khinh loại ngu như mày. Vợ cả hay lẽ do mày thôi. Mày chiếm được lòng cậu lại ngu thì kêu ai? Đáng lẽ có đứa con còn ngu si để mất giờ như con chuột đi theo chân người ta, đã vậy còn nói rõ to, thật xấu hổ. Có gì xấu hổ? Cô hôm nay buồn cười quá đấy. Mình cũng làm lẽ lại chửi người làm lẽ, cô nói người ta xấu hổ, thế cô có thấy thẹn với tâm không gấm? Gấm nói chưa hết, Mận đi vào nghe vừa hết đoạn cô ta nói. Cô đem giỏ treo lên tường sau nói lại gấm. Mọi người quay qua thấy cô dáng vẻ mệt mỏi ngồi xuống ghế trước mâm cơm. Vẫn lo lắng hỏi. Thằng Hoàng nó có nói gì em không? Không có chị, mọi người chờ em lâu rồi, ăn cơm thôi. Ừ. Mọi người không bận tâm gấm nữa, gấm ấm ức phải ngậm miệng ăn cơm. Cậu Tân trên đường đem hai người khác về. Ông Tũn ăn cơm xong ngồi bậc hè hút thuốc phì phèo. Bà Quý ngồi ôm cu lâm nhìn phía cổng đăm chiêu. Nhà ông Tũn sầu lo, thì nhà ông Tẫn tiếp đón một chàng trai tưởng không quen mà quen không tưởng. Cậu Phú quỳ gối trước mặt ông Tẫn cầu xin. Ông, con xin ông nhận con vào làm trong nhà được không? Ông Tẫn phức tạp nhìn cậu Phú thấm thía nói. Phú, con đừng quỳ nữa, con với con bé không có duyên. Con nên nghe lời mẹ con, lấy con Thiết bên thôn đi. Cậu Phú khăng khăng lắc đầu. Con không lấy, con chờ Mận. Một năm, hai năm, con đều chờ đợi được. Ông đừng đuổi con. Con biết mình không xứng với Mận, nhưng con thích em ấy. Cậu Hoàng làm người không tốt, con xin ông cho con cơ hội. Ông Tẫn lòng thương hại cậu Phú. Ông hiện tại không nhìn ra con gái thích ai, thì ông không phải thầy cô. Ông đã dài giờ không thể lầm lỡ hạnh phúc con nhà người ta được. Ông làm sao biết con gái ông cùng con rể sẽ yên ổn hay chia hai nửa? Cậu Phú nói chờ, chờ đến bao giờ đây? Chờ cả đời không được, như thế ông sẽ cắn rứt lương tâm. Phú, bác không phải khó dễ con, Mận. Con bé đã gả đi. Con muốn con bé sau tái giá với con. Điều này khó lắm con trai. Con là anh cả trong nhà. Nếu chờ con bé cả đời không lấy vợ, con bé sẽ mang tiếng. Thầy mẹ con sẽ khổ lắm. Cậu Phú nhất quyết không đứng dậy, cậu dập đầu khóc. Ông, nhà con nghèo không giàu, nhưng con xin hứa cả đời này, con chỉ lấy Mận làm vợ. Con thề không thêm một người đàn bà nào bước qua ngạch cửa nữa. Xin ông cho con cơ hội. Mận sống vậy khổ lắm rồi. Cậu Phú càng nói ông Tẫn càng khổ tâm. Ông sai lầm gả con đi. Ngày hôm qua, riêng gì ông Tũng xấu hổ. Ông đây cũng đau đầu mất mặt nữa chứ. Con gái gả phải thằng chồng tâm đen, mặt đẹp lòng xấu xa thì hạnh phúc ở đâu. Ông chưa từng nghĩ gả con đi vào nhà giàu cho con sướng. Nhà ông đủ sống cần gì nhà người ta bố thí cho mà ham hố. Ông vì danh dự, vì cái luật làng mà cắn răng gả con đi chứ. Còn ông tử hôn có dễ như nói đâu. Từ đi sau này ai muốn lấy con ông về làm dâu, thà gả đi khổ quá không sống được, sau này may ra còn đi bước nữa được. Chưa gả đi đã tử hôn, cho dù con gái ông nết na bao nhiêu, cũng mang tai mang tiếng chê chồng. Gái chê chồng thả trôi sông còn nhẹ, không phải thả sông thì sống cô độc cả đời. Em gái em trai sau cưới gả không xong. Ông đã nghĩ trái nghĩ phải mới quyết định gả, đến con gái còn suy nghĩ tới vấn đề này rồi. Ông Tẫn thở dài khuyên nhủ. Con giờ nông nổi thôi, thầy mẹ con chưa chắc đồng ý, con đừng khó xử thầy mẹ con. Hai đứa không có duyên, giờ con bé đang làm vợ thằng Hoàng, khổ hay sướng đã gả đi là gái có chồng rồi. Con có thể chấp nhận một người đàn bà gả quá, nhưng họ hàng, gia đình con họ sẽ không chịu, chưa nói hai đứa nó chưa bỏ nhau. Con không ngại, nhà con có em trai, nếu thầy mẹ hay họ hàng không muốn, con có thể ở riêng. Con nói vậy bất hiếu, bác sẽ không cho con gái bác sống bất hiếu với thông gia. Dù hiện tại thằng Hoàng 4 năm vợ, thì con bé vẫn là cả, trách nhiệm đè nặng trên vai, ông bà bên đó khó xử, thì con gái bác vẫn hiếu thuận hai người họ. Cậu Phú vội vàng sửa lời. Không, ông đừng nghĩ vậy, con sẽ không để em mang tiếng, con sẽ cho em cười hạnh phúc, bù lại quãng thời gian này. Con hiểu ông băn khoăn việc đã gả đi. Đúng là gả quá chỉ được làm lẽ, nhưng con không yêu ai, con không lấy vợ lẽ. Con chỉ cần một vợ, nếu em nguyện thương con, thầy mẹ con cũng không khó xử. Nhà con nghèo không trèo cao, không bải vẽ. Hai nhà đều ở cùng thôn sáng tối giáp mặt thầy mẹ. Con làm người ông hãy tin con. Ông Tẫn không biết nói thế nào. Bà vui đi tới nghe được, bà làm mẹ khác ông Tẫn. Hôm qua đủ để bà quyết định cho con bà cùng cậu Hoàng hỏa ly. Bỏ nhau khó, đàm tiếu có. Bà chấp nhận còn hơn để con chung trạ với 4 người đàn bà khác. Bà không giống người ta sống cảnh chung chồng. Bà không nghiệm qua, bà không hiểu rõ. Bà chỉ biết chung chồng không cãi nhau thì chửi nhau. Sống chia sẻ khổ lắm. Con bà còn trinh, con rể chưa đi gian buồng. Sau này gả tiếp vẫn ổn. Ông cần gì đắn đo, nếu cậu Phú đợi được thì để cho hai đứa sau này nếu có duyên thì tới, nếu không có cậu ấy sẽ không đợi được thế thôi. Hai bên tình nguyện, thằng Hoàng có thay đổi thì tôi sẽ không chấp nhận được nó. Người ta 3-4 vợ cũng lấy cách nhau, còn nó ngủ với 4 đứa mấy năm rồi không phải xa lạ, chưa nói tới nó chửa trước vào cửa đã không tôn trọng vợ cả rồi. Ông Tẫn tâm sợ vợ, ngoài mặt nể vợ, ông im du khi bị vợ nói. Cậu Phú mắt long lanh như vớ được cọng rơm, cậu hướng bà vui cam kết. Thưa bà cho con một cơ hội, con sẽ ở rể. Ở rể? Bà vui nhìn ông Tẫn nhìn bà vui choáng váng. Ở rể, khái niệm khó khăn nhất, tái giá còn không tới mức đó. Chỉ nhà nghèo cơm không có mới cất công đi ở rể nhà vợ, cho đỡ gánh gia đình. Nhà cậu Phú không giàu, nghèo chưa tới mức phải ở rể nhà người. Cậu sẵn sàng đi ở rể vì con gái ông bà. Cái tình thương cậu dành cho Mận đã vượt qua định kiến, vượt qua gièm pha. Cậu không tiếc xấu hổ đi ở rể vì xin cho cậu cơ hội nếu con gái ông bà cùng con rể hòa ly. Bà vui đau lòng nhìn cậu thanh niên hơn con bà một tuổi. Trước bà nghĩ đơn giản, con gái bà cùng cậu chàng thiếu niên nhà nghèo chỉ giống bạn bè. Ai biết được đằng sau đó là thứ tình trên mức tình yêu. Giống chồng bà lấy bà không chỉ yêu, mà cả hai đã đem nhau như tri kỷ đối đãi nhau. Bà vui băn khoăn mãi, cuối cùng gật đầu. Bà nói cậu Phú nếu chờ được thì chờ, không chờ được thì bà không ép. Con gái ông bà mới gả đi 3 tháng chưa có gì, muốn bỏ cũng 1-2 năm. Nếu không có con thì bỏ dễ. Bà chỉ lo trong thời gian này phát sinh chuyện gì đó, sẽ khổ tấm lòng của cậu. Cậu Phú tự tin nói, ông bà không cần lo lắng, con sẽ không làm sai trái gì với Mận, con cũng không làm em ấy phải chịu cái gì khổ sở. Ừ, thôi con đi về đi, sao không cần thưa ông bà làm gì, cứ gọi hai bác là được, con không phải người làm không nên câu thúc cái việc này. Vâng, con cảm ơn hai bác. Cậu Phú đứng dậy tính đi về, ông Tẫn lại nói, à, con về Tết Nhất lo cho thầy mẹ các em qua Tết đến làm cho nhà bác đi, không cần đi làng bên làm thuê. Cậu Phú kinh ngạc, cậu trước sợ ông Tẫn bà vui ghét bỏ cậu không nhìn hoàn cảnh, muốn leo cao thích con gái ông bà. Cậu không dám tới xin làm mướn, ngoài việc làm ở nhà tối đi mỏ cua tôm cá, cậu sẽ đến các thôn lân cận làm mướn kiếm thêm tiền cho thầy mẹ lo gia đình. Cậu vui mừng rưng rưng nghẹn ngào cảm ơn. Con cảm ơn hai bác. Ông Tẫn xua tay. Không có gì, bác nên cảm ơn con mới đúng. Con không chê nhà bác, không chê con bác gả đi, con nguyện chờ đợi cho con bác cuộc sống mới. Bác cùng vợ thay cái Mận cảm ơn con. Không có gì đâu, con thích Mận, con tự nguyện. Tự nguyện cũng có hiếm người như con. Nếu thằng Hoàng được một nửa từ con thì thôi, duyên số cả rồi. Cậu Phú thấy ông Tẫn mắt đau lòng, ông giấu nổi cậu. Cậu âm thầm thề nếu cậu cùng Mận sau không có duyên nữa thì cậu sẽ đối tốt với ông bà, coi như chính mình là con rể đi. Cậu nói thêm vài câu sau xin phép đi về nhà. Ông Tẫn bà vui nhìn bóng dáng cậu đi ra khỏi cổng. Ông bà chỉ biết thở dài thườn thượt. Người thương yêu con bà thật lòng lại không phải cậu Hoàng. Nếu biết trước ông bà sẽ gả cô cho cậu Phú mà không phải Hoàng, cái này là nghiệt duyên. Ngày cuối năm nhộn nhịp tấp nập, chợ thôn cuối ngày người cười nói xôn xao. Câu chuyện hôm nay mọi người đem ra tán gẫu, chẳng đâu xa, chính nhà ông Tũn đón thêm hai bà vợ lẽ cho cậu Hoàng, trở thành đề tài nóng hổi của dân làng. Cậu Tân đi theo hai người ở trước mặt, không dám ngẩng đầu vì lời chỉ trích gia đình cậu quá nhiều. Gốc đa bà bán nước ăn trầu, môi đỏ như rượu, răng đen nhánh quệt ngang nước trầu đỏ như máu, chép miệng chém chép, cười đon đả nói với mấy khách ngồi uống nước. Này, mấy ông mấy bà, thấy hai cô vợ lẽ cậu Hoàng nhà ông Tũn thế nào? Một ông ngồi hút thuốc phì phèo tấm tắc nói. Nói thật mất lòng, mấy người vợ nói để người yêu người thích thì tôi thấy chỉ có con gái ông Tẫn bên thôn mới xứng. Môn đăng hộ đối, gia giáo nể nếp, vợ cả xứng danh. Nói chứ nhiều nhà bà vợ cả trong thôn vẫn không độ lượng được như con bé này đâu. Ai không muốn không phải chung chồng, nhưng xã hội đa thê, nữ nhiều nam ít, theo trai còn có chứ vợ lẽ chỉ cần có tí của đàn bà xếp hàng dài. Ông nói cứ như đàn bà chúng tôi ế hết ấy nhỉ. Ông kia khi khỉ nói, đàn bà có mấy cái giá mà than vãn, nhà nào không một nam vài nữ. Giờ có chút của 7 hay 10 bà vợ còn được nữa là, nhà nghèo như nhà ông tí kia còn 3 bà đây thôi. Nói gì cậu Hoàng con trưởng phú ông giàu nhất làng đây. Giàu thì giàu, các ông muốn lấy 7 bà vợ chẳng ai nói. Tôi đây nói thẳng mất lòng cũng được. Ông nhà tôi cũng 4 bà, tôi là vợ cả. Nhưng ông nhà có dám đem 2 vợ vào một ngày, đón liền 3 vợ tiếp. Con gái nhà ông Tẫn là số khổ, gả vào thằng không biết tôn trọng vợ. Tôi đồng ý là đàn bà chúng tôi nhiều. Ở thì có mấy nhà nghèo cái ăn không có, bán con nhà trai làm lễ. Tiền không nhiều, có 100 đồng tiền làm lễ qua cửa là xong. Ấy thế chứ đàn bà đâu có sai. Đẻ ra làm phận đàn bà thấp hơn các ông cúi đầu ai muốn. Có trách nói trời ban cho cái số phận đàn bà mà thôi. Vài ba bà vợ chịu chồng ở nhà thấp đầu khinh thường, mặt khổ không dám nói. biết phận gả đi làm vợ người ta sướng khổ tùy phu. Ai ngạnh lắm vẫn ăn vài bát cái tát, nào có ai phước phận không chịu thầy mẹ chồng sở chỉ. Thầy mẹ chồng họ không khó xử, liền thôi lấy đâu ra bênh vực mình cho được. Nếu muốn họ nhìn mình im lặng nhắm mắt làm ngơ, thì nhà phải thật giàu có, nhà chồng nghèo mới chiếm chút lý tình. Còn nhà ngang nhau hay thấp hơn, chỉ khổ trong cái khổ thôi. Trong mắt đàn bà trong thôn, người đã gả đi, người chưa từng gả, đều nhìn ra nhà ông Tũn mấy phần nể nhà ông Tẫn. Ông Tũn bà quý bao nhiêu thật tình ưng thuận cô con dâu cả. Ngoài mặt nhìn như nhà ông Tũn sợ nhà ông Tẫn, trong lòng ai không biết được ông bà ấy chỉ ngoài mặt nhún nhường. Trong lớp gia ấy họ lợi dụng con dâu, gia đình thông gia mà thôi. Ông Tẫn đần độn cũng nhìn ra mình bị cả nhà ông Tũn bưng cái nồi nhóm lửa. Nên nói ở trong mắt bao người nể phục ý chí của Mận, thì bấy nhiêu người thương hại cô gái ấy. Gả đi vẻ vang, ánh mắt chưa từng hạnh phúc. 3 tháng bước chân vào nhà chồng, sáng ngày đầu tiên bị đánh, sau là chuỗi ngày tranh đấu nội bộ với vợ lẽ của chồng. Chồng lạnh nhạt, cửa không qua, giường không đụng, nói gì tới trở thành đàn bà thực. Chê cười thân phận đàn bà tiếng nói không lớn, nếu cô không thông minh, gan dạ, liệu có ở trong cái nhà đó sống nổi 3 tháng không tiếng xấu? Nghe bà bán nước nói, tức khắc con người khác tiếp lời. Bà Hường nói hay, mình đàn bà thấp đầu không phủ nhận, nhưng các ông trong đầu cứ hở cái là thứ đàn bà vô dụng, đi ra ngoài chuyến về thêm bà vợ. Đi ra đồng tát nước nhìn qua, thấy con nhà đó đẹp liền về nói với thầy mẹ, nói thầy u vợ cả, đi xin cưới về làm lẽ. Các ông nào biết tâm đàn bà thực tốt cũng thực xấu, họ chưa bao giờ muốn cùng người khác san sẻ người đàn ông bên người. Người chồng tay ấp, người cha của con họ. Nhà giàu đấu tiền đấu quyền, còn nhà nghèo vài ba bà vợ các ông nghĩ họ đấu cái gì? Vài ba ông chồng mặt đen nhánh nhìn mấy bà vợ, trong đó đều người làng sáng tối chạm mặt, bị nói này nói kia làm người không biết xấu hổ, mặt dày cũng bị ngại bị lột tầng da. Người đàn bà khi nguyện đi cưới vợ bé cho chồng, ai chẳng đấu tranh tư tưởng, ai không khóc thầm, ai không oán mình sinh ra đã làm thân đàn bà. Nhà giàu có tiền có của gả đi, có ít tiền trong thân, nhà nghèo lấy thân gán đi hay bán rẻ cho người ta làm lẽ thì kiếm đâu ra tiền của. Ai muốn mình làm lẽ, ai không muốn chồng chỉ cưới một mình. Nói ra chẳng phải khoe, ai không ghen tị với gia đình anh em ông Tẫn. Cả vài thôn chỉ có 2 anh em nhà ông dám cưới một vợ. Còn nhìn làng trên xóm dưới ngày nào không nghe thấy tiếng tranh chấp. Nào là sao ông cứ ngủ mãi một gian, nào là buồng trên ấm, buồng dưới lạnh. Đàn bà hiểu chuyện bao nhiêu, lại vớ phải lắm kẻ dở hơi. Có thằng tính tình ông không ra ông, trộm chẳng ra trộm. Kéo tới tay phải vợ cả, tay trái 2 bà lẽ, thanh tiếu hất hàm tuyên dương. Ông đây chẳng tài cán, chứ vợ ông tay níu không xuể, thích thì ngủ gian lớn, thích thì ngủ buồng nhỏ, thèm thuồng gì mà không có. Đấy, hôm qua ông vừa nói bà cả đi cưới cho cô vợ lẽ tuổi mới qua trăng rằm còn đẹp lắm. Mai này về đẻ cho ông thằng con trai, là mát mặt lắm đây. Đàn bà nhiều mấy đứa thông minh, toàn ngu chỉ cúi đầu dưới bếp. Làm vợ không đàng hoàng, ông dạy bảo ai dám can ngăn. Chính những suy nghĩ tự phụ của các ông, dần địa vị người đàn bà càng thấp. Có đẹp thông minh, hiếu lễ chuẩn mực tới đâu, làm vợ cấm cửa được cãi. Chồng đánh là chồng yêu, chồng chửi là chồng thích. Đẻ không được con trai thì nghe chửi chỉ biết đẻ gà mái. Vào cửa vài 3 tháng bụng chưa hay thì phải nghe gà không biết đẻ trứng. Hay thâm thúy hơn thì cây độc không trái, gái độc không con. Làm đàn bà mấy gian truân. Các ông còn vậy làm vợ chịu khổ chiều chồng chưa xong, còn thầy mẹ chồng. May gặp được mẹ chồng hiểu được cùng làm đàn bà với nhau còn đỡ tuổi. Chẳng may gặp được bà mẹ chồng cực phẩm, lúc đó dù cả hay lẽ cũng tủi khổ vô cùng. Nhất lại gặp được ông chồng nghe mẹ thì thôi cuộc đời người đàn bà đó duy chỉ hủy hoại trong tâm mà thôi. Việc bỏ nhau còn nhiều tai tiếng, đàn ông bỏ vợ 100 người sở chỉ, người đàn bà không giữ đức, mấy ai đồng cảm cho người vợ. Có ai hiểu người sai chưa chắc là đàn bà. Tất nhiên lúc đó chẳng ai nguyện nghe lời người đàn bà bị chồng bỏ cả. Bị bỏ còn mang tai mang tiếng, vậy mình tự bỏ chồng có ai dám. Trong đầu làm vợ làm đàn bà, họ chưa từng dám nghĩ bỏ chồng. Có khổ tới bao nhiêu, họ đều cam chịu sống với chồng với con, hiếu thảo thầy mẹ. Chỉ vì cuộc tranh luận cậu Hoàng cùng vợ lẽ, thế mà bao người cãi vã nhau. Đàn ông nửa trung lập, nửa nói cậu Hoàng chẳng sai. Làm đàn bà Mận phải biết điều, đã không phải đi cưới vợ cho chồng, có em chồng cùng chồng tự đưa về đã may lắm rồi, còn lên mặt này kia là không được. Đàn bà thì chửi cậu Hoàng không tình nghĩa, đàn ông không đáng làm đàn ông. Có vài ba ông nghe khó chịu bắt đầu khó ở với vợ của mình. Ngày cuối năm cũ được một phen hỏa bạo cả thôn. Trai có lý của trai, gái có lý của gái, cấm ai chịu thua ai câu nào. Tất cả những chuyện phiếm ở thôn Mận một mực chưa nghe. Nói cô vô tình thì không có. Hiện cô đang đau đầu nhức óc ngồi đấu tranh tư tưởng với ba bà vợ. Vừa vào cửa, ông chồng vừa khôn vừa đáo để. Người gây ra muốn sướng cái thân dưới, lại muốn có vợ giỏi đảm đang trong nhà. Mệt cho Mận còn cười cho được. Thật là cô ngồi ở bàn uống nước nhìn bốn bà vợ lẽ của chồng. Mỗi người một vẻ ở gian của cô đây thôi. Ngọc một vẻ mặt ta đây hối cải. Ta đã hối cải được nhìn ta. Ta là Ngọc ngốc không đáng tính. Chị cả nhìn qua bên cạnh đi, em sắp đổ mồ hôi rồi. Gấm mặt ngang ngược hất cao thách thức Mận. Cô ta một thân váy áo đẹp sánh vai Mận, đương cái vợ cả giống quả phụ. Bên cạnh cô ta lần lượt là Vừng, cô vợ thứ năm, Tuyết, cô vợ thứ tư. Vừng tuổi 16, qua hôm nay 17 tuổi. Tuyên bằng tuổi với Mận. Tuổi thì bằng mà cái thế không bằng. Mận nét mặt đôn hậu, mắt sắc, môi đỏ, lông mày thanh tú. Tuyên lại có đôi mắt híp, môi mỏng, mặt gò má điển cao. Thoạt nhìn qua đã thấy là người nhiều chuyện lắm thị phi. Gò má cao sát chồng, nên cô ta chưa được cậu Hoàng để ngoài mặt. Nói hơn thì chỉ đáng ở giường hầu chồng, nói xấu làm con ở có thấp. Tuyên một dạng khinh thường Mận như gấm, Vừng lại chỉ nhìn không nói. Mận ngắm bốn cô vợ lẽ, trong lòng chỉ biết chửi cậu Hoàng mười mấy đời. Cậu giả ngu, rồi ẵm về toàn thứ đẹp nhất của người đàn bà, về cho cô ngồi không đấu võ mồm. Ngọc thuộc phái ngực to não ngắn, gấm đáy âm so sông Hồng còn sâu. Vừng càng không phải ăn chay, Tuyên lại lắm mồm. Người đưa đẩy không chết, còn tôm cũng chết cá tép. Mận than ngắn, cô kéo theo một cái đầu ngắn, chỉ biết chửi rủa. Nhưng Ngọc thật kém may mắn, may còn con duyên tư duy đủ dùng. Không cô ở ba cái đàn bà này, không nửa năm thì một năm, cô cái gần tóc khéo cũng bay. Giờ không chỉ ngồi đấu khẩu cùng vợ lẽ, dạy Ngọc khôn ra, cô còn vấn đề to đùng đang chặn ngang chân là mẹ chồng, chồng, thêm ông bố chồng giả nhu nhược bênh con như vật gia truyền. Gấm cái đầu xoay chuyển lấy lệ cười. Chị cả, chị cứ ngồi nhìn cái ấm nước làm gì, không nói cùng hai em nó câu. Ngọc Thiếu trợn trắng mắt, vào cửa tới đây một câu chưa chào hỏi, lại muốn vợ cả đi chào trước. Cô ta đến mệt với ba người kia, đã không chào hỏi thì ngủ luôn ở gian buồng đi, còn đến rêu rao cho người ta tức thêm. Mận nắm chặt tay, mặt kéo khóe miệng. Em ba muốn chị chào hỏi các em thế nào đây? Ngọc vào cửa chị cũng có phải chào đâu, chị sao phải chào hỏi các em? Chị cả nói thế chẳng khác coi chúng em đây là người ngoài. Hôm nay chẳng có việc gì, chúng em buồn chán mới tới gian, muốn cùng chị cả chị hai nói vài ba câu cho vui cửa vui nhà thôi. Vui cửa vui nhà? Mận quay ngoắt đầu nhìn Ngọc, ý hỏi cô ta có thích nói vài ba câu chuyện làm quà hay không. Ngọc giật mình, mắt khẩn cầu trả lời. Chị cả ơi, chị có nhìn ra ba người này cố ý tìm việc không hả? Chị muốn nói thì ngồi mà nói. Em có chửi hay hơn hát cũng bất quá ba cái mồm. Gấm nó kém chị mấy phần, chị nghiệm ra chưa? Chưa nói một cái thì im như vịt nghe sấm ngồi xem kịch. Một cái miệng chăm chẹp kia lắm mồm phải biết. Em nhận thua trước. Mận nhận cái ánh mắt nhận thua kia, cô suy hai cái thiếu chửi Ngọc. Cô không biết Ngọc trước ăn cái dạng gì mà to mồm thế, giờ lại cun cút như ve sầu ấy. Em ba nói quá rồi, chị đâu rảnh như mấy em. Việc nhà còn bao nhiêu? Ba em chỉ có ăn rồi ngủ, cưỡng cầu không có thì ngồi buôn dưa cũng vừa à? Tuyên môi mỏng nói. Ý già, chị cả cứ nói bận lắm ấy. Ai không biết chị cả có thầy làm phú ông, mẹ con nhà nho. Chị đừng khiêm tốn, chúng em đây gặp chị chẳng phải muốn học tập chị cả sao? Mận nhíu mày, cô lại nhìn Ngọc. Ngọc lần này vội xua tay nói, chị đừng nhìn em không có nói gì đâu à. Mận tin Ngọc không nói, hiểu ra ông chồng không nên thân kia lại âm cô đi vào việc ngu xuẩn của cậu nữa rồi. Càng nghĩ càng tức giận, cậu giả ngu đem cô vây trong đám vợ lẽ để thử chưa tính, giờ còn đem theo gốc gác nhà cô công khai cho vợ lẽ biết. Mận đầu muốn vựng, cô nghĩ mãi vẫn không hiểu được cậu Hoàng rốt cuộc muốn cái gì ở cô. Cô mệt mỏi không ngồi thẳng lưng được nữa, Mận lạnh mặt châm chọc Tuyên. Em Tư biết có vẻ nhiều, nhưng chị đây xin tặng em một câu. Tuyên trong lòng không phục, nhất làm người không thích là Mận gả vào vẫn là con gái còn trinh, cậu chưa từng qua buồng ngủ lại. Người làm cả lại không có chồng tới thì chỉ có danh không có thực gì. Tuyên cười nhai hàm răng đen nhánh chế giễu Mận cùng Ngọc. Chị cả đanh thép, em là đã nghe. Mà em cùng chị bằng tuổi, gọi chị xưng em nó ngại sao ấy chị ạ? Thật tình chị tặng em cái gì em nghe cái đấy. Em cũng chỉ mong chị cả thiện tâm không so đo. Còn chị hai thì em đây cảm thấy mình không thua kém gì. Em chỉ là cậu gọi về nhà sau mà thôi. Nếu em vào trước chị Ngọc cũng không hơn em. Nói thế nào ấy nhỉ? Gấm mỉm cười uống nước, vừng cúi đầu lấy lệ, Tuyên ậm ừ giả nói tiếp. Em đây lời lẽ thật mà thô. Chị cả hơn thân ba chị em, nhưng chị Ngọc chỉ ngang vế cùng làm lẽ. Chung số phận em còn thắc mắc, sao chị cả lại thiên vị một mình chị ý, trong khi trước kia chị đối với chị cả bất kính. Em vừa vào cửa không biết nhiều mới nghe phong phanh bấy nhiêu, đã khiến tâm có chút lên men rồi. Vợ cả vợ lẽ khác nhau, chỗ ở cũ khác. Chúng em ở ba cái gian buồng nhỏ, còn chị Ngọc lại được ở lên với chị. Em không có ý gì, chị cả đừng bận tâm. Em miệng không biết giữ, nói vậy mong chị cả bớt giận. Ngọc con Duyên há hốc mồm bái phục tài ăn nói của Tuyên. Mận nghiền ngẫm không nói. Cô ta nói nửa trên ý nói Ngọc, nửa dưới chê trách cô cái này làm vợ cả mà không đứng đắn. Thiên vị Ngọc kẻ lạnh ba người họ. Điều làm cô kiêng kỵ Tuyên lại là cô ta nói mát hàm ý quá sâu. Ai đơn giản sẽ nghĩ vế trên, ai hiểu rộng mà không biết cô ta đang chửi cô cái này không xứng làm vợ cả trong nhà. Mận mắt nhìn thẳng Tuyên, cô đánh giá cô gái bằng tuổi này sai rồi. Hóa ra con hổ chính lại là cô ta. Gấm chỉ đáng nửa con hổ, còn vừng ngồi giữa trung tâm đúng chất con sư tử. Cái cúi đầu sắc mắt lướt qua chảo phúng từ cô ta. Mận xem đến rành mạch. Em Tư yên tâm, chị không tâm địa ác ganh ghét các em. Chị đây không phải ngủ một mình, lâu ngày sinh tâm lạnh, mới kéo em hai tới ngủ sao. Cũng không biết ai đi nói chị như thế, để mấy em ngày đầu vào cửa nghe được chị thẹn với lòng. Làm vợ lớn chị không ý xấu, chỉ tại cậu hôm qua rêu rao đem em gấm về, khiến cả nhà mất mặt, hôm nay mới có chuyện hai em vào cửa. Nói cho đúng thì ngày Tết này ai hơi đâu mà đi dựng nhà cho các em ở. Chị đây sức lực có hạn với lại. Đứng dậy kéo lại áo bông, Mận tươi cười rạng rỡ nói tiếp. Sức có hạn, đâu phải một ngày là dựng xong cái nhà cho các em ở được. Như em nói chị không tận lực sắp xếp, nhưng theo chị nhìn thấy thì ba em đâu có phải ông lớn mà chị phải tuân theo. Chị gả cho cậu cốt là hầu thầy mẹ hầu chồng, chị không có bổn phận phải hầu vợ lẽ của chồng. Ba em nếu về sớm còn biết sắp xếp này, 29-30 ngày cuối năm mới mò về ai biết đâu mà lần. Thầy mẹ cho ba em ở chỗ cũng từ người làm về nhà ăn Tết cho ở. Riêng em gấm đây, muốn ở gian này, chị mới phải cho Ngọc lên ở nhường cho em chỗ ở. Thôi, về gian đi không cần lựa lời chỗ này. Mới vào cửa không hiểu gì thì hỏi Vũ Lam. Hãy nhớ mai đầu năm ăn mặc cho đàng hoàng, ăn nói cẩn thận. Nhà mình buôn bán họ hàng người trong thôn tới chơi nhiều, chẳng may vạ miệng họ chê cười. Còn cảm thấy miệng không biết ý thì tốt nhất, ngồi ở buồng không nên ra cửa. Tuyên cứng đờ người kinh hoàng, vừng tủm tỉm cười lễ phép đứng dậy thưa đi về gian. Cảm ơn chị cả đã chỉ dạy, em xin nhớ thôi, em về buồng trước, cơm chiều đúng giờ em sẽ lên nấu. Cô ta đi trước nhất, gấm theo sau hử lạnh, lườm cô, duy chỉ còn Tuyên ngồi như phỗng, Mận chán ghét gọi Ngọc. Có rảnh đi với tôi lên xin thầy mẹ về qua nhà tí không? Ngọc hiểu ý đứng dậy đon đả ý cười. Em có, chị cho em đi cùng về thôn bên gặp qua hai bác. Mận cười có chút bất đắc dĩ lên tiếng. Thôi đi nhanh kẻo cơm chiều đến về không kịp, người ta lại nạnh tị cho bây giờ. Vâng, đi thôi chị. Hai người theo đuôi con Duyên hớn hở đi về nhà chính, để lại Tuyên còn ngơ ngác ở gian. Cô ta nhận ra mình bị người ta làm lơ, không quản mắt vặn vẹo giận dỗi. Tay véo mu bàn tay đỏ thẫm, in móng tay lẩm nhẩm. Hai người vui vẻ đi, qua Tết cậu về chúng tôi sẽ cho cô biết. Một mình tôi không được, ba người đủ cho cô cùng con điếm nếm mùi. Muốn cho ba đứa này ở nhà bố thí của người làm, cái tát này tôi nhớ, cô chở đi Mận. Mận xuân sẻ xin phép qua ông Tũn, cô dẫn theo Ngọc, con Duyên đi về nhà mình. Cô đi khỏi ông Tũn, bà Quý ngồi trên ghế phân trần với bà Lam. Bố thấy ba tháng qua, con bé Mận nó thế nào? Bà Lam lòng sao động, gợn sóng nhỏ được bà ép xuống, bà ta cúi đầu nói. Thưa bà, thưa ông, tôi thấy mợ Mận điềm tĩnh, xử lý việc nhà không có điều chê trách. Ông Tũn gật đầu đồng tình theo ý bà ta. Không có lỗi để bắt, ngoài mặt cứ phải cho nhà ông Tẫn sắc mặt đi. Thằng Hoàng ở trong nhà thờ tổ về, thì ta đi tập trung làm ăn thôi. Con bé này nếu xử lý trôi chảy hết, nó xứng cái chỗ này. Bà Quý vẻ mặt không sợ hãi như hôm qua, bà ta ngắt lời ông Tũn. Thầy nó nói thế, tôi thấy chỉ được một nửa. Tuy nó cho con mình lấy vợ thoải mái không ngăn, tôi thấy cứ nhìn thêm đi. Thầy nó cho con bé quản tiền công người làm, đủ thấu cách làm nhà ông Tẫn rồi đi. Ông Tũn vuốt cằm cười. Đã thấy, không nghĩ người ông ta lại hào phóng trả tiền công cao như thế. Mình theo giá này miễn cưỡng chi trả, lúc đầu khó khăn, sau người làm ổn xuống không lo mướn người khó, thì việc đồng áng nó bớt đi. Trần chạy theo tôi thêm, thân già này đỡ mệt mấy phần. Cái này tôi hiểu, tôi còn không rõ nhà ông Tẫn có mối vải chỗ nào lấy quá rẻ. Năm nay mình bị lỗ mất vài ba tấc vải màu đẹp, nhà ông ấy lại hết từ ngày 25. Chỗ này có uẩn khúc thật khó đoán. Ông Tũn mắt khôn khéo nhấm nháp chén nước chè chi kỷ nói cho vợ nghe. Bà già cái đầu mà kém con dâu nữa, buôn bán ai muốn cho người khác biết mối làm ăn. Bà nghĩ nhà ông Tẫn họ ngu hết để mình hỏi ra hết chỗ mối lâu năm chắc. Ông Tẫn đầu ông ta có sỏi đấy. Tuy ăn nói không khéo như ông thân, chứ hai anh em nhà họ khôn hơn bà mấy đời. Hỏi ngu thế không biết. Lấy con người ta về làm dâu họ chưa tin mình. Kể cả lâu năm đi nữa, muốn biết cách làm ăn khôn khéo từ con dâu chỗ đó biết. Cái này thằng Hoàng nó tỉnh hơn bà nhiều. Bà Quý bị chồng chửi nhỏ, bà sợ tính tình. Thôi đi ông. Hai thẻ con nhà ông diễn, tôi còn tin, nói gì nhà bên đó. Chứ không nghĩ con bé này nó lòng dạ sâu, chứ biết thì cũng cần khéo thêm chút. Ông Tũn giận mắng át, bà nói nhỏ thôi, cái nhà này người ở đi về hết, để lộ ra nhà mình từ đầu là diễn theo thằng con bất hiếu, thì nhục nhã lắm. Ông cứ mắng tôi nhiều lúc thấy ông bênh con dâu còn tưởng thật, chửi tôi với con chẳng kém chi ai. Hôm thằng Đủ nó đánh con tới gãy xương, ông cũng cố mà diễn cho nhập vai. Người ta thấy con bị đánh không vội vàng đi ngăn cản, còn ngồi trên nhà hút thuốc được như ông. Gãy xương là ngoài dự kiến. Lúc đầu tôi sao nghĩ cái thằng kia nó chỉ biết vung tay bênh em gái, lại nặng tay thế. Hai tháng rời mất bao nhiêu sức lực tiền của, để con mang tiếng ngu si không có người dạy. Nhà mình nào có thế. Do cái thằng con bà nó thích vậy, chứ tôi muốn à? Mà bà nói cứ như vì tôi không can không ngăn. Bà là mẹ còn bao che con, thế tôi làm thầy nó, tôi không bao che cho được à? Bà Quý nghẹn lại quay đầu không tiếp lời chồng nữa. Cãi nữa bà thấy mình lại phải tức thèm cho xem, tốt nhất làm lơ luôn. Nếu Mận ở đây lúc này, cô sẽ ra sao khi biết mình là quân cờ cho nhà ông Tũn, học buôn bán từ thầy mình? Nhà chính ngồi nói chuyện, ở một gian nhỏ thằng Đậu đứng bên cạnh một chàng trai. Mặt nét tựa cậu Hoàng bốn phần khép nép nói. Cậu chẳng lẽ biết không giúp mợ sao? Chàng trai này là cậu Tân. Cậu ta nhìn về phía xa, cười giễu cợt hỏi ngược thằng Đậu. Đậu nghĩ tôi có thể giúp sao? Nếu giúp được, tôi đã giúp em từ 4 năm trước rồi, đâu tới bây giờ. Em giờ là chị dâu của tôi. Tôi biết mình yếu hèn không dám đối diện. Nhưng Đậu không biết mẹ con tôi ở trong nhà, phải ẩn nhẫn cật lực sao? Mẹ tuy được ăn chung với mẹ cả, nhưng thứ cùng trưởng khác. Tôi làm con vợ lẽ đẻ ra tiếng nói không quan trọng. Ngày hôm trước tôi vì không kiềm chế được mới mở lời giúp em vài ba câu. Cuối cùng mẹ tôi phải nghe mẹ cả nói không dạy được tôi sao. Tôi muốn mẹ có chút địa vị thì phải nghe lời. Là một đứa con hiểu chuyện nghe lời, giáo dưỡng, dù mẹ nhà nghèo gả vào vẫn có chút tình từ thầy. Tôi thích em nhưng chung quy không có duyên. Mẹ nói đúng, thứ tình cảm sai trái này nên dập tắt ngay, không nên cho nó ở trái tim. Thằng Đậu có chút khó hiểu. Cậu yêu không dám nói. Nếu mợ ấy biết cậu đã thích mợ, thường chạy đến xem trộm mợ ấy, mợ sẽ nhìn cậu khác. Em nghĩ thầy sẽ để tôi cưới em sao? Anh Hoàng cũng thích Mận, nhưng chữ thích này nó thấp hơn chữ tiền mà thôi. Cậu ấy thích mợ, mà làm việc đó ông bà còn bao che xuống chỉ vì tiền. Con chẳng biết, nếu mợ biết hay nhà ông Tấn biết, sẽ nói gì nữa. Cậu Tân lắc đầu chua xót trả lời. Ngày thầy đi ngả lễ, tôi đã nói muốn cưới em. Nhưng thầy nói tôi là con vợ lẽ, không phải con trưởng. Mận là con gái lớn trong nhà, con vợ duy nhất của ông Tân. Thầy đồng ý, ông Tấn cũng không đồng ý. Anh Hoàng nói tôi không nên có thứ tình cảm này. Nhưng anh ấy không hiểu tôi vì sao lại dành tình cảm cho chị dâu tương lai. Vì anh ấy chưa ai nữa. Khi đấy nếu anh ấy ở huyện đừng xa đọa, đừng làm chuyện không nên, tôi sẽ không cảm thấy thương em rồi đi nhìn trộm em. Tôi biết mình sai trước, biết mình không xứng vẫn cố cho nó nảy sinh. Thằng Đậu mang danh làm thằng ở bên ông Tũn. Duy không ai biết nó rất thân cậu Tân, con thứ nhà ông. Người con trai không dám nổi bật ngoan ngoãn nghe lời thầy mẹ. Cậu không có tính gia trưởng như anh trai hay thầy, tính nết hưởng từ người mẹ đẻ ra. Thằng Đậu đứng một bên cầm lòng không được. Cậu yêu mợ lại không dám nói, không dám thể hiện ra ngoài. Từ ngày cô vào cửa, số lần cậu chạm mặt chị dâu hầu như không có. Vì bảo vệ người con gái mình yêu, cậu âm thầm ở sau giúp trong sáng ngoài tối bất đồng. Hai người ở trong gian nói chuyện, ở ngoài bà Hai Chế đứng ở cửa rơi lệ. Con trai bà đến nay vẫn chưa buông bỏ, tâm bà đau lắm. Chính người chồng khi biết con trai thích chị dâu, ông trách bà không nói được con trai. Ở ngoài ông chửi bà cả, ông chưa mắng bà nửa tiếng. Nhưng chỉ bà cùng các con biết chồng bà ra trường, vợ lẽ là lẽ, vợ cả là cả. Làm lẽ như bà đâu dám ngỗ nghịch, nói chị cả nửa câu. Hàng đêm ông ngủ bên cạnh bà, ông dạy bà từng tí. Ông không cho bà vượt quyền, trái hầu chồng phải hầu chị cả. Tối đến dạy con trai con gái. Thương con thiệt thòi, lại chẳng thể nói lay động tâm chồng. Hai anh em đều phận con trai, cách chồng bà đối xử cũng khác. Con trưởng được đi đọc sách trên huyện, con bà chỉ được đi trong thôn bên đọc sách, sáng đi chiều theo chân chồng làm việc. Bà biết con trai cố gắng vì cho bà thể diện trước mặt chồng. Bữa cơm ngồi ăn chung đấy, xem người ganh tị, bà chỉ biết nó ý nghĩa gì. Từ xưa đàn bà không chung mâm với đàn ông, vợ lẽ nhà chính không được lên, chỉ được ngồi mâm dưới bếp, bà lại được chồng cho ngồi ăn cùng. Ban đầu bà vui mừng, sau dần dần bà hiểu ra, chồng bà có thương bà thì tính gia trưởng của ông không bao giờ bỏ được. Bao đêm bà khóc, bà nhịn nhục để yên gia đình, chồng bà không ghét bỏ, chị cả thấy bà biết điều sẽ coi con bà như con chị. Hai anh em yêu một người, chí định con bà sẽ khổ tâm, chồng bà cùng con lớn tham vọng nhiều, ai không muốn giàu, Hoàng có yêu Mận đến đâu, tiền tài trong mắt cậu vẫn hơn. Mận không biết chính ngày cậu Hoàng thay đổi như một người khác. Cuộc đời cô khác trước, không chỉ khổ tâm còn khổ về chồng. Cậu nói cậu yêu cô, cậu kiểm soát cô, cậu muốn cô ngoan ngoãn như mấy người vợ lẽ. Cậu không tiếc vì nghi ngờ đánh em trai đánh vợ. Cậu Tân cũng vì chữ tình không nên có, mà cả đời liệt mất đi đôi chân. Cuối cùng người đàn ông chiếm được trái tim người con gái bản lĩnh ấy lại là chàng trai đôi chân vĩnh viễn không thể đi được bình thường. Cô áy náy hối hận, thương mà không thể tới. Bốn người đàn ông yêu cô, một người trả giá lớn, mất đi tất cả. Một người vì yêu chấp nhận tất cả, đến tôn nghiêm của đàn ông cũng không màng. Một người nói thích cô từ thuở nhỏ, lại nhẫn tâm khiến cô ở đầu sóng ngọn gió, gào khóc trách ông trời vô tình. Chỉ duy một người yêu thật nhiều, cũng làm cô khổ thật nhiều. Cả đời cô ám ảnh bốn câu. Nguyễn Đình Tân. Cuộc đời tôi không hối hận, dù cho lựa chọn tôi vẫn bảo vệ em. Xin lỗi em vì ngay từ đầu tôi nhút nhát, không dám trái lời thầy. Xin lỗi, tôi yêu em, tôi cũng thương mẹ. Chúc em hạnh phúc, chị dâu của tôi. Nguyễn Hữu Phú. Tôi thương em, tôi chấp nhận chỉ cần em gả cho tôi. Cả đời tôi chỉ một vợ, tôi không ép em yêu tôi. Chỉ cần em là người cùng chung một mái nhà, tôn nghiêm là gì? Tôi không màng, em nên được hạnh phúc. Khổ thật nhiều rồi nên hái trái ngọt, nhưng vì sao em không cho tôi cơ hội, lại ép tôi phải cưới người không yêu? Nguyễn Đình Hoàng. Tại sao? Tại sao em lại không tin tôi? Tôi sai, tôi đã sai. Em tha thứ cho tôi được không? Em trả lời tôi, vì sao em không yêu tôi? Vì sao em chỉ yêu nó? Nó là em trai tôi, nó không nên có tình cảm với chị dâu. Nó đã sai ngay từ đầu, luân thường đạo lý, há để nó làm hỏng. Em là chị dâu mà nó cũng muốn. Em hãy trả lời cho tôi vì sao? Tại vì sao tôi đã xin em? Tôi thay đổi, em lại nói tôi không xứng. Vì sao 4 năm làm vợ chồng em không để tôi vào mắt? Hãy trả lời tôi, Đỗ Thị Mận. Tôi chỉ hy vọng tất cả lỗi lầm đấy sẽ cùng đứa con xóa nhòa được không em? Người vợ cả của tôi. Trần Văn An. Tôi là người đến trước, tôi cùng em thân nhất. Cuối cùng em có thể liếc mắt ba người họ một cái, vì sao không thể nhìn tôi một lần? Cuộc đời Mận ngay từ khi 13, từng người đàn ông đã bước vào cuộc đời cô. Sóng gió, rào cản từ luật làng trọng nam khinh nữ, đàn bà không có quyền lên tiếng. Từ đây cô bước tới khổ cả tinh thần tới thể xác, tận mắt nhìn người mình yêu bị đánh tàn phế. Mận đi về đến nhà chồng đã chiều muộn, cô vào bếp nấu nướng. Ngọc theo cô về nhà sau xin lỗi thầy mẹ cô. Mẹ cô không tin Ngọc thay đổi vẫn về phòng. Thầy cô không tính đàn bà, ông cho dạy bảo Ngọc như con. Cơm tối, Mận ngờ ngợ nhận ra trong nhà có chuyện xảy ra. Cô nghĩ không đến rồi ném ra sau đầu. Chính quyết định lầm lỡ này cô mới chính thức bước vào cuộc sống gia đình ám ảnh. Tại nhà tổ họ. Sao đem cơm muộn thế? Cậu Hoàng không vui hỏi Mận. Mận nhỏ giọng giải thích. Em về bên nhà thầy mẹ về quá hay khác. Ở nhà ba em không biết đợi em về, gọi mới tới nấu cơm. Cậu ăn đi, giờ này mới giờ dậu thôi. Ngày Tết đến mà cơm chiều tối mịt mết em. Em tính toán cho tôi ngồi đây nhìn mâm cơm trên bàn thờ cho đỡ đói à? Mận biết mình đem cơm hơi muộn, cô không dám ngỗ nghịch chồng. Cô chỉ biết trả lời nhỏ nhẹ. Em biết em đem cơm muộn. Em chưa ăn, đem cơm cho cậu trước rồi mới về sau nhà. Em không cố ý, cậu không cần khó xử em. Cậu Hoàng không nói, cậu ngồi ăn cơm chê trách tiếp. Cơm lúc sáng lúc trưa tôi đã nói nấu vừa ăn vào. Sao giờ canh mặn thế? Choang. Cậu ném bát canh tức giận gằn giọng. Mận mệt mỏi lủi thủi dọn mảnh vỡ dưới nền. Trong nhà tổ họ cô phải nhịn. Cậu nhìn cô không trả lời cậu. Cậu mặt dữ tợn ngồi xuống ăn cơm tiếp. Mận không nói đồ ăn hôm nay cô không nấu. Cô chỉ đun cơm. Cô không nhiều lời vì biết cậu không vô cớ chửi cô. Giờ thay đổi cái nết gia trưởng không bỏ được. Thịt kho tương mặn đắng thế này, ăn với uống cái gì? Em làm vợ tôi, sao không để tâm cái việc bếp núc này thế? Mận bỏ mảnh sành vào rổ, đứng ở bên nóng lạnh trả lời. Em sẽ để ý, cậu ăn tạm. Thịt kho từ sáng qua ba hồi lửa, nó ngấm tương hơi đậm. Em có thấy mình giỏi việc ngoài quá rồi hay không? Nhà có người ở, em làm vợ tôi không chỉ ngồi chờ ăn cơm. Đàn bà không xuống bếp nấu cho chồng ăn. Em gả cho tôi 3 tháng trước, tôi không nói. Giờ thay đổi đi, đừng để thầy mẹ không vui. Vâng, em biết mình sai, từ mai em sẽ sửa. Mận nhận sai, cô biết mình tuy lo việc nhà lại ít xuống bếp. Cậu đã khác, cậu không chửi cô là điếm. Rõ ràng là một người khó tính, còn tỏ vẻ ta dễ dãi. Thôi dọn đi, cơm thì nhão, thịt mặn, canh thừa muối. Hôm nay tôi không nói, mai đầu năm mà nấu kiểu này, đừng trách tôi khó tính. Vâng. Mận thu dọn sau đi về, cô về đến nhà xuống bếp ăn cơm. Cô tới trước mặt gấm, đặt bát thịt kho xuống cô hỏi. Gấm, em cố tình nấu mặn phải không? Cậu Hoàng ăn uống em còn biết cố tình. Thầy mẹ xưa nay ăn nhạt, tôi đã dặn cho vừa tương kẻo mặn không ăn được. Em đây muốn cãi lời phải không? Gấm ngồi chờ trước mâm cơm, cô ta cãi. Ai nói em cãi lời, chị cả nói nấu nhạt lại không cho em nếm. Sao em biết mà nêm nếm? Mận cười lạnh, cô không cần giả ngớ ngẩn. Ở đây có 5 người chúng ta, tôi không cho cô nếm đồ ăn trước. vì cơm này sẽ là một mâm đem lên bàn thờ, đồ cúng cô mút mát ai còn cúng được nữa, sai thì sửa còn cãi cùn hả? Gấm vỗ bàn đứng dậy chỉ mặt cô chửi. Tôi nhịn cô đủ rồi, tôi nấu đã cho ít tương, cô thấy mặn thì tự nấu đi. Cô thái độ vậy à? Cô có biết phận làm dâu không hả? Gấm cười nhạt nhẽo. Tôi làm vợ còn hơn cô đấy. Tôi hầu cậu ấy mấy năm đã làm vợ cậu rồi, còn cô mới 3 tháng giường chiếu còn chưa tính gì vợ. Mận song song nắm chặt tay. Cô không biết chết từ miệng sao? Cô hầu chồng mấy năm mà không biết nêm nếm mặn nhạt còn nói to. Tôi không hầu còn biết cậu ăn nhạt vị. Cô nấu nướng mặn đắng ra ai ăn được? Nồi cơm không làm được thì lo cái việc gì trong nhà? Tôi cho các cô vào cửa chung chồng vì cái gì đầu mấy người nghĩ cho kỹ. Không làm tốt bổn phận thì đi khỏi nhà đi. Loảng xoảng, Gấm hất mâm cơm vung vãi chống nạnh chửi đồng. Bà nhịn mày, mày còn được nước lấn tới hả? Mày cậy mày là vợ cả, mày muốn nói gì thì nói. Chúng tao cũng là vợ cậu, không lẽ tao không bằng mày? Cơm nấu mày không cho nếm, tao biết thế nào cho vừa vặn. Mận lùi lại 2 bước nhấn mạnh nói. Tôi không nói gì mà cô phải nhịn. Cơm cúng tôi không cho nếm, tôi không sai. Cô biết nếu cho vừa nó có nhạt thì dễ chữa. Cô đây cho nhiều quá nó mặn không chữa được. Nếu cô muốn làm vợ thì sáng mai đem cơm đi cho cậu, tôi rảnh cái thân. Cơm gạo đáng quý, cô hất cả mâm cơm, hôm nay chỗ này 3 người đem lên ăn hết cho tôi. Ăn xong thì thu dọn cái bếp rồi hãy đi ngủ. Làm không xong không cần ngủ. Đêm thầy cúng giao thừa đừng để tôi đi luộc gà, còn phải đi thu cái mớ này. Nói xong cô đi khỏi gian bếp, con Duyên chạy theo, Ngọc ngốc ngốc hồi thần cũng theo chân Mận đi về gian. Trong bếp còn lại 3 người, Gấm tức giận đá mảnh sành nói. Mẹ kiếp nó, hơn chúng ta chỗ nào mà lên mặt bắt 3 người chúng ta ăn cơm rơi dưới đất. Vương nói, cô cãi cô ta làm gì? Ban đầu nấu mặn vì muốn cậu nói cô ta. Cô ta nói cứ coi như vịt nghe sấm, nói lại cho mỏi mồm. Gấm dãy nảy lên. Em út thánh thiện quá, không lẽ em muốn nó đè đầu mãi? Cô cãi nó mới là sai đấy. Người khôn nói ít lời, người ngu lắm miệng. Nó có thể ngồi chỗ này, đừng nhìn tuổi tác hay gia đình nó. Cái đầu quyết định hết thảy. Cô luôn miệng nói mình khôn, đi vào ngu như con ngọc. Gấm ngồi xổm xuống đất không cam lòng trả lời. Tôi sợ nó quá, nó mới 18 tuổi đầu. Bao năm ngốc ở nhà, làm sao bằng chúng ta ở huyện tự lực được. Vừng sinh sôi chán ghét nói. Cô được cái mã, cô ta không có bản lĩnh, cô nghĩ ông bà mắt nhắm mắt mở. Cho việc lớn lo lắng, mẹ chồng chưa chết quyền về ai còn chưa biết. Cô ít nói lại, ngựa chết về ai còn chưa biết. Hôm nay mới về đây tôi chưa hiểu hết, để qua Tết cậu về nhà chưa có muộn. Tuyên gật đầu với Gấm đồng ý. Vừng nói có lý, cô cứ sồn sồn lên, cô ta bắt được bím tóc chúng ta chết ngã ngửa. Gấm bình tĩnh xuống, cảm thấy mình vừa nãy nóng quá mất khôn. Cô chép mồm cho hay. Hai em nói đúng, tôi vừa nãy nóng nảy quá. Mận cô ta đáo để thật, giờ chỗ này tính thế nào? Gấm hỏi Vừng ngồi xuống đơn giản nói. Cô ta nói cơm quý giá, mình phải ăn, cô ta mới câm mồm được. Hai người lấy phần sạch đem ăn, còn phần dưới dính đất cát, đem vào bát mình đem xuống mời chị cả chị hai ăn. Tuyên kêu một cái điệu đưa đẩy khen ngợi Vừng. Gấm bội phục cô ta. Cơm này mình ăn, chị cả không ăn, thầy mẹ mới tính đến việc bênh vực chị em ta. Lần này để xem cô ta làm thế nào. 3 người liếc nhau cười tủm tỉm. Một bóng sáng đĩnh bạt đứng gần cửa bếp nghe trọn bộ kế hoạch của họ. Cậu Tân lắc đầu xoay người đi trở về như chưa từng có bóng người. Về đến gian, con Duyên không chịu được, nó cảm giảm. Mợ sao phải nhịn đi về thế? 3 người họ cố tình biết mợ đem cơm cho cậu, còn nấu mặn, bảo sao mợ bê cái rổ chứa đầy bát vỡ về. Mận tức chứ, mắt thấy mai mùng 1 năm mới, cô nhịn cho qua chuyện. Em nói cho tôi xem, giờ làm ầm lên nữa, thầy mẹ trên nhà chạy xuống ai thiệt ai hơn. Nhưng tức không chịu được ấy mợ. Tức cũng phải nhịn, 3 người họ không phải hiền, giờ tôi có 2 người, em thì làm cái gì? Thầy mẹ trên kia họ mặc xác cho chúng ta đấu đá cũng chẳng thèm bận tâm. Cậu Hoàng đổi nết ra trường không chửi tôi, mà đe dọa tôi bên nhà tổ kia. Con Duyên tức khắc im miệng, Ngọc lo sợ nói. Vậy giờ làm sao? 3 người họ khi chiều chúng ta đi về bên thôn, chắc là bàn bạc kỹ lưỡng rồi. Mận thở dốc, tất nhiên, Họ có ngu như cô ta đâu mà không bàn. Thì em có nói mình khôn đâu. Giờ cô nhận ra chưa? Ngọc bị hỏi bất ngờ, cô ta ngơ ngác. Nhận ra cái gì? Còn Duyên cũng chẳng hiểu ra làm sao nói vào. Hiểu cái gì hả mợ? Mận xoa thái dương muốn khóc vì bất lực. Ban đầu còn nghĩ cách cho thầy mẹ bên đó không bênh được cậu. Giờ kế hoạch bị đảo ngược vì cậu đâu có dốt đâu. Cậu ấy thâm quá, tôi phải nghĩ cách khác. Xem tình hình là thầy mẹ trên nhà cũng diễn theo cậu Hoàng. Trong thời gian qua chỉ là bà hai cậu Tân không biết hướng đi thế nào. Mận nói tới đó nhìn thẳng Ngọc sắc bén hỏi. Thầy mẹ cùng cậu Hoàng là diễn, thế cô có giả ngu không? Ngọc theo phản xạ nhanh nhất giơ tay nói. Không, chị cả không phân tích, em cũng không biết lại có việc này. Nhà này em bước nhầm, chị có cách nào em lùi bước không? Không, cô ở lâu với cậu Hoàng còn không biết, thật là chịu cô luôn. Ngọc biết mình bị lừa, cô ta tức giận. Em ở lâu nhưng cậu ngọt với em lắm, không có sơ hở luôn. Mận trừng mắt, cô còn khoe nữa à? Cậu ta thật lòng hay không, cô không nhìn vào mắt cậu ta. Ngọc thành thật gật đầu nhỏ giọng. Em không nhìn, mà thật sự em không biết. Cậu cho em ăn ngon, mặc đẹp. Em làm việc kia thì hầu tốt việc giường chiếu, cơm nước cho cậu thôi. Em không dám nhiều lời. Lúc đó một tháng cậu qua gian với em 6-7 ngày, còn thời gian cậu nói ở lại đọc sách không có về qua. Mận giơ hai tay lại Ngọc ba vái chịu thua. Cô hết nói nổi. Có chỗ nào chứa cậu ta ban đêm ngoài mấy người kia chứ? Gấm, Tuyền, khả năng không biết nhiều, nhưng vừng cô ta khéo biết chỉ hơn, chứ không kém tôi là bao. Ngọc con Duyên xót ruột đồng thời hỏi, vậy giờ phải làm sao? Em từ nhỏ không có tình thương từ thầy mẹ, em hôm nay mới được thầy chị nói. Em vui lắm không muốn mình thua rồi ra cổng còn khó khăn. Giờ phải làm sao đây mợ? Mận lòng hoảng loạn, tôi không biết nữa. Hôm nay về nhà dễ quá, e là thầy mẹ bên kia cùng cậu Hoàng muốn làm gì rồi. Em thấy nhà chị như bên này, sao thầy mẹ cùng cậu phải diễn kịch làm gì? Mận thấy đúng, nhà cô có gì đáng để ba người họ diễn lâu như thế đâu nhỉ? Giật nảy người, Mận tâm nhảy bang bang với suy nghĩ của mình. Chẳng lẽ vì mối làm ăn, vì đồng tiền? Tay đổ mồ hôi, nếu thật như thế thì ông Tũn đã tính kế thầy cô từ 4 năm trước. Trời ơi, nếu vậy cô chẳng phải dê vào miệng cọp. Trái tim run rẩy, Mận sợ hãi gia đình chồng. Đừng nói vì tiền mà bán đứng đi lương tâm chính mình. Mọi thứ suy nghĩ ban đầu cô phải sửa lại. Mỗi một ngày cô nhìn ra một hồi trò hề trong gia đình. Bề ngoài lừa người quá, làm cho cả làng chửi. Để họ không nghi ngờ đến việc họ muốn cho gia đình cô vào chồng. Muốn mối làm ăn thầy cô sẵn sàng đem nó cùng hợp tác. Tại sao phải tính toán chi li như vậy chứ? Buồn cười, cô còn nghĩ thầy mẹ chồng không đến mức như cậu Hoàng. Giờ xem ra, lò đẻ ra lò. Mận lâm vào trầm tư bên trong. Còn Duyên, Ngọc ngồi im không dám quấy rối cô. Hai người họ không biết bút tích sau đám cưới tai tiếng này. Ấp ủ một âm mưu rất lớn. Cậu Tân đi về đến gian gọi ngay thẳng Đậu đến ngay. Cậu miệng nói sẽ không quan tâm đến chị dâu nữa. Khi nghe có người muốn hại đến cô, cậu lại sợ hãi cô bị thiệt hơn. Thằng Đậu đi đến, cậu Tân không để nó thở dốc, đã sai nó đi ngay. Đậu, em đi xuống bếp ngăn lại mấy người vợ lẽ của anh Hoàng lại cho tôi. Cơm họ muốn đem đi cho Mận ăn, em nói ba người họ đưa em rồi đem đi cho chó trong nhà ăn. Tối chưa kịp cho nó ăn. Thằng Đậu câu hiểu câu không, nó không vội đi, đứng thở hổn hển nói. Em nhớ con Thủy cho chó ăn rồi mà. Cậu Tân khó ở cau có. Tôi nói thì cứ đi đi, đừng để họ đem lên buồng, Mận, không tôi cho em ra cổng đấy. Cậu Tân đe dọa, thằng Đậu không sợ lè lưỡi trả treo cậu. Cậu đột nhiên dở thói này con nghi nghi đấy. Cậu Tân chột dạ quát. Tôi bảo thì em đi đi, cứ xài dòng làm cái gì thế hả? Cậu sao phải nóng, em có nói gì đâu, thắc mắc có tí. Đi nhanh đi, không kịp bây giờ. Thằng Đậu nháy mắt, cô nói một câu sau mới đi. Miệng nói không quan tâm nữa, sẽ buông, thế mà thấy có người muốn giở trò, lòng lại như chảo dầu nóng. Cậu hãy sống thật đi, đừng cố lảng tránh nữa. Sau này không đến với nhau, mợ ấy vẫn biết sau lưng mợ ấy, luôn có người cam chịu bảo vệ mợ ấy. Nói xong nó rời đi, cậu Tân đứng tại chỗ. Chỗ sâu nhất trái tim như được hồi chuông gõ vào. Cậu tỉnh ngộ ngây ngô cười xoay người vào buồng trong, lấy giấy mực tính toán tiếp công việc hàng ngày. Làm con nhà phú ông cũng khổ lắm chứ. Trên có anh trai khôn ngoan, có người thầy chỉ biết đến tiền. Cậu Tân không dám một tia kém cỏi, mọi thứ đều chỉn chu như hộ giàu có trên huyện so sánh. Thằng Đậu chạy đến nhà bếp, vừa kịp ba người gấm thu dọn xong cơm rơi trên đất. Gấm còn đắc ý cười. Chuẩn bị hết rồi, lần này xem cô ta sẽ nghĩ gì nhỉ? Cô ta nghĩ chỉ có nhà giàu mới cho con học này học kia, khinh thường chúng ta làm cô đào sao? Người tính đến đâu bằng trời tính. Coi cô ta thông minh cỡ nào cũng phải chịu thua thôi. Liền tính không có người đi thì thế nào? Tôi lăn lộn ở chốn hỗn đảo đó mấy năm trời, đâu ngu si không có chút đầu óc như Ngọc. Gấm Tuyên lần lượt nói ra ý kiến của mình, bừng lại ngồi xổm nhìn hai bát cơm lộn xộn cười tếu nói. Nói ra hai người không biết gì, cậu sẽ không cho chúng ta làm vợ cả đâu. Nhà một đống vợ lẽ cũng được, nhưng cái chỗ vợ cả đó chỉ dành cho một người thôi. Gấm mắt đỏ lên hậm hực. Cô nói thế tôi biết, nhưng tôi không cam lòng, tôi thiếu gì? Tôi có thua ai, tại sao cùng là đàn bà lại không được tôn trọng như nhau chứ? Đúng đó, chúng ta đều thân đàn bà hơn ai đâu. Cô ta hơn chỉ hơn cái có thể mẹ giàu có, còn hơn được cái gì? Có cái túi ra bề ngoài cậy cái gì? Vừng cười khẽ. Các cô nói cô ta có cái túi da thôi sao? Giờ các cô thử có cái túi da đó xem có được vào cửa cao hay không. Cậu miệng nói cái đó cho chúng ta làm vợ cả. Các cô không biết ở đó có mấy phần là thật, mấy câu là giả. Với thân phận làm cô đào như bốn đứa chúng ta, cao lắm chỉ làm vợ lẽ cho người ta thôi. Đó là may mắn, còn không thì ở nơi tối tăm đó, yếm đào đàn khúc, hầu hạ mấy lão nhà giàu, quan lại, chứ ai thèm cưới vào cửa. Vừng nói xong hai người im bặt, họ ngu cũng biết hàm ý trong lời nói của Vừng. Gấm giật mình nhớ tới ngày cậu chắc nịch nói cho cô ta làm vợ cả. Xong về nhà tới cổng bị ông Tũng chặn lại, sao cậu kéo dài thời gian, cho hai bên trưởng thôn tới, cuối cùng cô bị dẫn đi đằng sau nhà, đi cái chỗ tường bị đập vỡ một góc bước vào. Còn nữa, dù cậu chửi mận, nói bao che cô ta, nhưng thật tình chính cô ta để ý ra, cậu vẫn không hạ tay với mận. Nghe nói ngày đầu tiên cậu đánh cô là lúc không có người, dù có người cũng không ai trông thấy cậu đánh cô bao nhiêu trọng. Gấm trong lòng lạnh lẽo, cậu khi ở trên giường miệng ngọt như mía, sau lưng đem bọn họ là bia đỡ. Mận đến nay vẫn chưa hành phòng, nhưng cô có chỗ dựa. Vừng nói ra cái chỗ vợ cả này vĩnh viễn không có mấy người cô ta ngồi, thân phận thấp hèn làm gì có được người đàn ông quan tâm. Mận ra thế ở nông thôn, nhưng ai dám phủ nhận nhà cô không phải lựa chọn sáng suốt. Một người đàn ông tham vọng như cậu Hoàng, nếu không yêu, cậu có đồng ý để cô ngồi chung mâm không? Nếu cậu không để tâm, liệu anh vợ có thể đánh cậu ra nông nỗi đó mà không có người dám can? Có thể cùng bác trai là kinh thương, không giàu như ông lớn ở huyện. Ở vùng quê này, mấy nhà phú ông dám to miệng nói nhà tôi giàu hơn ông Tẫn thôn hoài. Có mẹ là em gái duy nhất của thầy đồ trên huyện, làm cô của thầy đồ duy nhất vài thôn gần xa. Có một thế lực không to, đáng để kinh thành người nhìn đến, nhưng không dám nói người các thôn không động tâm. Con gái lớn một phú ông, người thầy lại tận tay chỉ giáo con gái những cái đàn ông học, nhà không trọng nam khinh nữ, mẫn có cuộc sống nhiều người mơ ước. Cậu Hoàng lấy được cô là cậu đắc ý nhất cuộc đời. Miệng đe dọa lấy cái tôi, muốn áp nhà vợ xuống. Ai biết lòng cậu ta, thích thì thích mà sợ vẫn sợ. Phải nói ba người vợ lẽ của cậu xứng câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chẳng kẻ nào chịu kẻ nào. Chỉ vài ba câu dẫn ra Gấm Tuyên đầu đều xoay tròn vòng hoạt động. Làm đàn bà lấy được nhà giàu, ai muốn yên phận cúi đầu? Người nào chịu vợ cả áp, đấy là người yếu đuối. Thực hiểu tâm đàn bà sâu khó dò, đàn ông quá sâu vẫn không đáng sợ như lòng dạ đàn bà. Các cụ nói chưa sai ở đâu, nói đến đâu có dẫn chứng tới đó. Làm con dâu nhà phú hào, có ai vào được cửa lại ngu ngốc? Nên nói muốn biết lòng đàn bà cao hay thấp thì xem nhà giàu tranh đấu sẽ hiểu. Gấm Tâm hoảng loạn, cô ta nắm chặt tay hỏi. Nếu cô nói vậy, cậu chỉ xem chúng ta là vợ lẽ? Vừng đè xuống cảm xúc hỏi ngược lại. Hai người hỏi gì tôi? Tôi kém tuổi hai người đấy. Gấm Tuyền thiếu ngất ngay tại chỗ, Hai người mắt vặn vẹo chửi trong lòng. Cô không cần giả ngốc. Cô ít tuổi, cái đuôi cáo nó có 9 đuôi. Cô hết 7 cái rồi đấy. Mận nói là con mèo giả hổ thì cô kém mấy phân. Kẻ 8 lạng nửa cân. Còn giả giọng mình thật nhỏ bé. Đánh chết hai người gấm không tin vừng rốt. Cô ta mà ngốc ngốc. Cơ mà ở trong cái chỗ hỗn tạp phục vụ ca kỹ đó, có trở thành cô đào nổi tiếng không? Cô ta mà không khôn ngoan thì có nhìn thấu tâm tư cậu Hoàng. Đấy, 4 cô vợ lẽ đã có một con cáo giấu đuôi, còn một con mèo ngốc, 2 con mèo sắp thành tinh. Ngẫm lại thật đáng sợ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình có tên Mợ Mận của tác giả Ngọc My. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.